Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, nửa năm thành đan. Cùng Lưu Quả hẹn xong về sau, Lương Thành liền trong phủ an an tĩnh tĩnh qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, hắn cẩn thận suy nghĩ rõ ràng xúc địa na di pháp vận dụng chi đạo. Rất nhanh liền thông hiểu đạo lý. Hoàn toàn làm đến xúc lý thành thốn. Lương Thành biết mình tiến giai nguyên anh kỳ về sau, hiện tại tại mặt đất phía trên tốc độ di chuyển đã thuộc kinh người. Vừa sải bước sắp xuất hiện đi, cũng là 40-50 dặm đĩa. Cái tốc độ này thật sự là tới lui bỗng nhiên. Cả người trong nháy mắt liền có thể bóng dáng hoàn toàn không có. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, quả nhiên Nhân Hòa Viện một vị nguyên anh sơ kỳ luyện đan sư thật sớm liền tới nhà mời Lương Thành. Trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí, nói là phụng Nhân Hòa Viện lão viện chủ Lưu Quả chi mệnh. Trước tới mời Lương Thành đến Nhân Hòa Viện tụ họp một chút. Lương Thành cũng không nhiều hỏi, vui vẻ cùng hắn cùng đi ra khỏi cửa phủ. Liền gặp được đã có một chiếc khí phái tàu cao tốc dừng ở ngoài cửa phủ chờ đợi. Chiếc này tàu cao tốc trang sức đến cực kỳ xinh đẹp. Thân thuyền hai bên có tô điểm 2 cái hồ lô hình tiêu ký. Lương Thành biết đây chính là Nhân Hòa Viện tiêu chí. Vị kia Nhân Hòa Viện luyện đan sư mời Lương Thành dắt tay cùng một chỗ leo lên tàu cao tốc về sau, thì tự thân khống chế lấy tàu cao tốc, một đường thẳng đến Nhân Hòa Viện mà đi. Đại Huyền Quốc Nhân Hòa Viện ở vào Vĩnh An thành phương Nam hơn 2.000 dặm trong dãy núi. Khoảng cách này đối với cấp thấp tu sĩ tới nói xem như hơi có chút xa xôi. Có thể là đối với nguyên anh tu sĩ tới nói lại không tính là gì. Liền xem như khống chế lấy tàu cao tốc chậm rãi phi hành, cũng chỉ hoa hơn nửa canh giờ liền đạt tới mục đích. Tiến Nhân Hòa Viện, Lương Thành thả mắt nhìn đi. Đáy lòng nhất thời có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Bởi vì cái này địa phương bố cục cùng mình vượt qua đến thời cổ Diêm Phù giới cái kia luyện đan môn phái thần nông cốc có chút rất giống. Nhìn lấy tựa như là có cái gì ngọn nguồn đồng dạng. Nhìn lấy trong linh điền khắp nơi có thể thấy được giống như áo đuôi ngắn nông phu giống như sơ cấp đan khách ngay tại vất vả cần cù trồng trọt. Lương Thành không khỏi nhớ tới tại thần nông cốc bên trong một ít chuyện. Trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Cũng không biết về sau thần nông cốc ra biến cố gì. Sư tôn Tiết Mộ Thanh người thiếu chủ này đằng sau hội kinh lịch cái gì. Nhớ tới ân sư, Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Chính mình hữu duyên cùng ân sư ở chung tại hắn thanh niên thời đại. Những cái kia ở chung cùng một chỗ thời gian còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là lại thoáng qua tức thì. Hiện tại chính mình lại cùng ân sư vĩnh viễn tách rời. Đột nhiên Lương Thành cái tới một chuyện. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tại khoái kiếm môn lúc muốn làm một việc. Có thể sau cùng lại đem chuyện kia hoàn toàn quên. Khi đó tại không có nhận ra Tiết Lang Trung cũng là ân sư Tiết Mộ Thanh lúc. Lương Thành từng lên nghĩ thầm giúp tổ hắn tại đan đạo chi lộ phía trên đi được càng xa. Vì thế từng đem ân sư Tiết Mộ Thanh truyền cho mình đan đạo bên trong rất nhiều kỹ xảo nguyên lý. Ghi lại ở một khối ngọc giản phía trên. Dự định đang cố ý chế tạo một cái cơ hội. Để Tiết Lang Trung ngẫu nhiên được đến vật này. Để cho hắn một số dẫn dắt cùng trợ lực. Chỉ là về sau tại cùng Tiết Lang Trung tướng đi ra ngoài hành y lúc. Mới phát hiện hắn thân phận lại là chính mình ân sư Tiết Mộ Thanh. Kết quả làm đến Lương Thành cũng không dám giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đến cùng cũng không có đem ngọc giản lấy ra. Thế nhưng là vật này chính mình sau cùng cũng không có thu hồi chữ vật vòng tay bên trong. Nhớ đến lúc ấy thì đặt ở thần nông cốc chính mình cái kia một gian nhỏ chỗ ở bên trong. Cùng một số không trọng yếu món đồ riêng tư đặt chung một chỗ. Như thế tới nói. Chính mình lúc đó lấy Phan Nhược Thành thân phận tại Đào Hoa trong Hàn Đàm mất tích. Những vật phẩm này khẳng định sẽ chuyển giao đến làm thần nông cốc thiếu chủ Tiết Mộ Thanh trong tay. Không biết hắn nhìn đến cái kia cái ngọc giản bên trong tinh thâm nội dung bên trong. Hội nghĩ thế nào? Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ đan đạo truyền thừa lịch sử chẳng phải là muốn sửa chữa. Lương Thành lại tiến một bước nghĩ đến. Làm không tốt thì là bởi vì chính mình cái kia cái ngọc giản ảnh hưởng. Mới khiến cho ân sư đi đến một đầu đặc biệt luyện đan sư con đường. Ai? Lương Thành tại âm thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm chuyện này như là đã phát sinh. Vậy thì đồng nghĩa với đã là lịch sử tất nhiên. Vô luận như thế nào đã dạng này. Suy nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là thản nhiên tiếp nhận đi. Chỉ là sự tình này lộ ra rất là kỳ quái. Kết quả cuối cùng đến cùng là mình thành tựu ân sư. Vẫn là ân sư thành tựu chính mình. Quả thực đều biến đến nói không rõ ràng. Thế nhưng là cũng không đợi Lương Thành suy nghĩ nhiều cái này hứa cỡ nào kỳ diệu sự tình. Rất nhanh, vị kia nhân hòa viện Nguyên Anh luyện đan sư liền mang theo Lương Thành đi đến viện chủ Lưu Quả tại. Chủ phong núi ở giữa một cái địa thế thật tốt chỗ động phủ bên ngoài. Vị kia dẫn đường tu sĩ tại hướng bên trong sau khi thông báo. Chỉ thấy động phủ cấm chế lập tức thì rút lui mở. Bên trong truyền đến Lưu Quả cái kia mừng rỡ thanh âm. Là Lương Thành tiểu hữu đến a, nhanh mời tiến đến đi. Vị kia dẫn đường tu sĩ đối Lương Thành mỉm cười. Thân thủ là một cái mời đến tư thế. Lương Thành đối với hắn vừa chắp tay. Một đường lên làm phiền đạo hữu. Đâu có, ngươi là khách quý. Tại hạ lẽ ra nên như vậy. Mời đến a, lão viện chủ trong động phủ chờ ngươi. Như vậy tại hạ cáo lui. Nói xong. Vị kia tu sĩ quay người xuống núi. Lương Thành lại quay người nhìn xem nhân hòa viện bên trong cái kia giống như đã từng tương tự toàn. Bộ bố cục, sau đó hít sâu một hơi. Hướng về Lưu Quả trong động phủ đi vào. Lương Thành vừa đi vào. Động phủ cửa lớn thì đóng lại. Sau đó một cái kiên cố cấm chế cũng bị kích thích. Tiếp theo chính là rất nhiều thời gian không có động tĩnh. Nhân hòa viện các luyện đan sư đều biết lão viện chủ Lưu Quả ngay tại chăm chú luyện chế một loại 10 phần chân quý đan dược. Bởi vậy cũng không có người trước tới quấy rầy. Đồng thời cả người cùng viện đều âm thầm làm tốt phòng ngự. Lộ ra ngoài lỏng trong chặt. Để phòng có người trước tới quấy rối làm rối. Ảnh hưởng lão viện chủ luyện chế đan dược. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua. Lưu Quả cái kia động phủ từ đầu đến cuối không có truyền đến động tĩnh gì. Mỗi ngày đều là im ắng toàn không một tiếng động. Dường như cũng không có người ở bên trong đồng dạng. Lương Thành từ đầu mùa xuân thời tiết tiến vào Lưu Quả động phủ. Toàn bộ mùa xuân đi qua về sau. Nơi này không có cái gì động tĩnh. Tiếp lấy lại tiến vào Viêm Hạ. Nhân hòa viện trong rừng cây khắp nơi đều là một mảnh đánh trống reo hò ve kêu thanh âm. Thế nhưng là cái này động phủ vẫn là không có động tĩnh gì. Mắt thấy tiết khí đã tới đầu thu. Nhân hòa viện trong linh điền trồng linh thụ đã kết quả thời điểm. Ở vào chủ phong núi ở giữa gian kia ngoài động phủ ở giữa rốt cục lập lòe vài cái. Rút lui xóa bỏ lệnh cấm chế. Tiếp lấy động phủ cửa lớn oanh không sai bên trong mở. Tại tiếng cười dài bên trong dắt tay đi ra hai cái thân ảnh tới. Thân ảnh này một già một trẻ, chính là dâu tóc bạc trắng nhân hòa viện lão viện chủ Lưu Quả cùng Hải Thành từ tước Lương Thành. Chỉ thấy Lưu Quả mặt mày hớn hở, đối Lương Thành nói, đa tạ Lương tiểu hữu, lần này luyện chế hư linh đan mới có thể thuận lợi như vậy. Nói thật lão phu cùng ngươi cùng một chỗ luyện đan nửa năm. Thu hoạch rất nhiều mạch suy nghĩ đều mở ra, ta tin tưởng. Đối với cả người cùng viện đan đạo kỹ nghệ đều là có xúc tiến. Mời tiểu hữu thụ ta thi lễ. Nói xong, tóc trắng xóa Lưu Quả cung kính hướng về Lương Thành thi lễ. Lương Thành thấy thế liền vội hoàn lễ cuống quýt. Ai nha, lão viện chủ thật sự là quá khách khí. Tại hạ như thế nào chịu đến lên lão viện chủ chi lễ đây? Lại nói lần này luyện chế hư linh đan. Tại hạ cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ha ha ha, Lưu Quả cười nói, nhìn đến chúng ta đều có rất lớn thu hoạch, lần này hợp tác 10 phần vui sướng, sau này ngươi chính là ta nhân hòa viện bằng hữu, vẫn là câu nói kia, cái gì thời điểm ngươi nguyện ý đến ta viện làm một vị thượng sư, lão phu ta quét dọn giường chiếu đón chào, rồi nói sau, đa tạ lão viện chủ thưởng thức, tại hạ thụ sủng nhược kinh, nhưng việc này cũng không vội. Cho tại hạ suy nghĩ một chút đi. Lương Thành tại cái này trong nửa năm, một mực bị Lưu Quả lôi kéo suy nghĩ để hắn thêm vào Nhân Hòa Viện làm một vị thượng sư. Thế nhưng là Lương Thành bây giờ lại không có cái tâm tình này. Lại cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt Lưu Quả, cho nên cũng không nguyện ý đem lời nói chết, mà chính là đẩy về sau. Tốt, vậy lão phu thì cung kính chờ đợi tiểu hữu hồi âm. Lưu Quả cười nói, tiếp lấy Lương Thành vẫn như cũ từ lúc trước dẫn theo hắn đi tới Nhân Hòa Viện vị kia nguyên anh tu sĩ, lại khống chế lấy tàu cao tốc đem hắn đưa trở về. Một mực đưa đến Hải Thành từ tước phủ cửa chính, trở lại chính mình trong phủ. Lương Thành ngon lành là còn như phàm nhân đồng dạng ngủ một giấc, thẳng đến mặt trời lên cao mới đứng dậy. Không cần phải nói, cái này thời gian nửa năm luyện đan đối với thần thức cùng thể lực đan tiêu hao là to lớn, vô cùng cần tĩnh tâm điều dưỡng, thư giãn một tí. Đương nhiên, lần này hiệp trợ Lưu Quả luyện chế hư linh đan, thu hoạch cũng là to lớn. Sau cùng cái kia đan dược vậy mà thành đan 5 cái. Dựa theo trước đó hiệp nghị, Lương Thành lấy 2 cái, cũng coi là được đến đầy đủ thù lao. Lương Thành lấy ra một cái bình ngọc, mở ra miệng bình nhìn xem. Bên trong yên tĩnh nằm thẳng 2 cái màu nâu xám đan dược. Chính là lần này luyện chế hư linh đan. Nhìn đến cái này 2 viên thuốc chất lượng về sau, Lương Thành trong lòng hơi cảm giác bất mãn. Bởi vì cái này 2 viên thuốc chỉ có thể đạt tới người lương thiện cấp. Khoảng cách nhập phẩm còn xa. Nhưng dù cho như thế, cái này cấp bậc đan dược cũng coi là đầy đủ chân quý. Chờ sau này Lương Thành tiến giai hợp thể thời điểm, cái này 2 viên thuốc cũng có thể cung cấp cự đại trợ lực. Lương Thành nghĩ thầm, nếu là mình một mình vận dụng thần mộc hồng lô cùng mộc linh thánh hỏa luyện chế hư linh đan, hiệu quả khẳng định muốn tốt rất nhiều. Nói không chừng có thể luyện chế ra nhập phẩm đan tới. Thế nhưng là nghĩ lại, Lương Thành cảm thấy mình chỉ sợ cũng không tiếp nổi đẳng cấp này nhập phẩm đan thuốc mang đến đan kiếp, nói không chừng ngược lại sẽ gà bay trứng vỡ công dã tràng. Nhất thời lại đối trước mắt kết quả này hài lòng lên. Làm người nha, cũng là cần phải thường xuyên tự mình trấn an, bằng không luôn luôn lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, như thế sẽ sống cực kỳ mệt mỏi. Lương Thành vừa đem đan dược thu lại, bỗng nhiên quản gia Lương Hỷ lại tại gian ngoài bẩm báo nói: gia chủ, có một vị kỳ quái khách nhân đến nhà bái phỏng ngài. Ngài nói gặp hay không gặp? Cái gì? Kỳ quái khách nhân? Lương Thành hỏi, cái này người làm sao cái kỳ quái pháp? Là theo nơi nào đến? Lương Hỷ đáp, lão nô vừa mới cẩn thận hỏi qua. Người kia nói là theo An Tây Quan trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.